kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung của chương 7, Người háo sắc. Mọi tai họa đều do sắc đẹp mang tới. Chỉ có giữ tự trọng, con người mới có được người khác tôn trọng. Đây là đạo lý sống không dễ dàng có thể làm được. Với phụ nữ, tự trọng càng quan trọng hơn bất cứ điều gì. Phụ nữ đánh mất lòng tự trọng, đồng nghĩa với việc sẽ mất đi điều căn bản để làm người. Sẽ bị phụ thuộc vào người khác, chạy theo đuôi của người khác và sẽ có một kết cục không tốt. Trong quá trình tiếp xúc với những cấp trên, lòng tự trọng của một phụ nữ lại càng quan trọng. Về nhân cách, giữa cấp trên và cấp dưới vốn bình đẳng. Chính vì có sự bình đẳng này, mà sự bất bình đẳng dựa trên quyền lực giữa cấp trên và cấp dưới nhất định, khiến cấp dưới có thể giữ được tính độc lập tương đối của bản thân của mình. Nếu phụ nữ một khi đã mất đi lòng tự trọng, mất đi danh dự, thì chỉ còn cách bò dưới chân người khác để cầu khẩn van xin lòng thương hại và ban ơn, đánh đổi sự tôn nghiêm lấy cuộc sống của mình. Người như vậy không thể chống lại được sự uy hiếp và cám dỗ của uy lực. Họ cũng sẽ tạo cơ hội tốt cho kẻ có lòng dạ không ngay thẳng. Có rất nhiều phụ nữ trở thành vật hy sinh cho quyền lực chỉ vì họ đánh mất đi lòng tự trọng của mình. Có phụ nữ lại thường xuyên gặp phải tình cảnh cấp trên bỗng nắm chặt lấy tay của cô, nhìn với con mắt say đắm như muốn nuốt chửng. Đây đều là những biểu hiện cấp trên háo sắc. Có rất nhiều những phụ nữ nói kiểu tấn công không được hoan nghênh này khiến cho họ bối rối lúng túng. Các tài liệu có liên quan cho thấy quấy rối tình dục đã trở thành vấn đề tương đối nghiêm trọng. Hiện tại đã có rất nhiều những phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về hiện tượng này. Cấp dưới bị quấy rối tình dục, nhất là phụ nữ cấp dưới, phần lớn họ đều dùng kế lẩn tránh. Đương nhiên, trong đó còn có nhân tố khác, đó là sợ hãi, kinh hoàng, thói quen bị quấy rối tình dục. Họ sợ xấu hổ, không biết có thể làm gì và cảm thấy không giải quyết được vấn đề. Họ sợ phiền phức, vân vân. Một phụ nữ sau khi bị quấy rối tình dục sẽ bị tổn thương về tình cảm, tâm lý và sức khỏe. Đây là vấn đề không thể coi thường. Một phụ nữ khi làm việc thường xuyên bị quấy rối tình dục cho rằng sở dĩ hiệu quả công tác của mình giảm sút. Một nguyên nhân trong đó là do phải chịu áp lực tâm lý quá lớn. Có người thậm chí đổ tội bị quấy rối tình dục là do mình. Người cùng giới thì gọi cô ta là hồ ly tinh. Người khác giới thì cho cô ta là người không biết điều. Trước cấp trên háo sắc có ý xấu, phụ nữ cấp dưới suốt ngày trong trạng thái tinh thần căng thẳng. Không ít phụ nữ cấp dưới phải tự bỏ việc, không làm nữa, chỉ vì cấp trên luôn quấy rối tình dục. Họ vứt bỏ những thành tích mà mình đã đạt được trong thời gian làm việc ở công ty để đi nơi khác làm lại. Cũng có một vài người vì áp lực về kinh tế phải nhẫn nhục, không nói ra, nhưng lâu dần, áp lực ngày càng lớn, khiến bị tổn thương về thể xác và tâm hồn. Những điều này sẽ trở thành vật cản trên con đường họ phát huy tài trí thông minh của mình. Với người khác giới, cách làm đúng đắn nhất là tích cực tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của đồng nghiệp. Không nên vì sợ mất lòng tin của đồng nghiệp hoặc sợ đồng nghiệp kỳ thị, cười chê mà nhẫn nhục chịu quấy rối tình dục. Thông thường những người có ý xấu xa này, bản thân của họ đều lo lắng, sợ bị mọi người biết. Nếu anh ta biết trong công ty bạn có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp ủng hộ, anh ta không dám tùy tiện làm như vậy nữa. Vì thế, điều quan trọng nhất là trong phòng làm việc, bạn cần phải xây dựng được mối quan hệ đoàn kết và không khí làm việc tốt, hợp tác và tin tưởng nhau để được đông đảo bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ. Có được nhiều đồng nghiệp ủng hộ, một phụ nữ cấp dưới thông minh nên có cách ứng phó với tình hình chung như sau. Có thể hoàn toàn không nói gì, rất đứng đắn rút tay mình ra, sau đó nói xong câu chuyện rồi lẳng lặng bỏ đi. Sau đó vài ngày, mặc dù bạn có thân thiết như thế nào, cũng nên trao cho cấp trên một nụ cười rất lễ độ và khách khí, sau đó coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Người cấp dưới xinh đẹp như vậy, dù cấp trên có thông minh sáng dạ hay cấp trên đầu óc mê muội thì họ đều sợ, vì không biết bạn là người như thế nào. Nếu cấp trên háo sắc vẫn có mưu đồ vượt quá giới hạn, bạn phải kiên quyết nói không để chứng tỏ sự bất mãn của bạn. Khi có người lần đầu tiên chủ động có mối quan hệ thân mật với bạn, bạn có thể nói, tôi không thích việc anh làm. Lần thứ hai lại nói, đây là lần thứ hai anh nói đến chuyện này, tôi không thích. Tôi tôn trọng anh, xin anh phải tôn trọng tôi. Lần thứ ba, tôi đã nhiều lần nói với anh rồi. Đây là lần cuối cùng tôi nói với anh, không thể được. Trong tình huống thông thường, nếu như người con trai kia thực sự có cảm tình với bạn, anh ta sẽ không quá tuyệt tình. Việc báo thù cơ bản không thể xảy ra. Nếu như đây vốn chỉ là một sự quấy rầy xảy ra nhất thời trong chốc lát, anh ta sẽ không bao giờ để kéo dài lâu. Vì vậy nếu còn do dự, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, thì có khác nào bạn luôn mang trong mình một quả bom nổ chậm. Điều quan trọng nhất là trong lòng bạn một khi điều bí mật này không thể nói với ai được, thì đây là một gánh nặng rất lớn. Loại quan hệ không thể cho ai biết, khi bị tiêm nhiễm càng nhiều thì gánh nặng về tâm lý càng lớn. Những tai họa tày trời do ham mê sắc đẹp gây ra. Sống quanh chúng ta có đủ các loại bạn bè khác nhau. Người thì có tính nóng vội, người thì bình chân như vậy, người thích ăn mềm, người thì sợ cứng, người thích ăn ngọt, người thích ăn chua. Chẳng ai giống ai cả. Nếu bạn của bạn là người háo sắc, bạn phải chú ý. Ai biết trước được đến ngày nào đó anh ta sẽ mắc lỗi gì? Cũng có ai biết được anh ta mang đến cho bạn vận đen gì? Háo sắc, quả thực nó là một căn bệnh dễ khiến cho người ta mắc phải. Có câu, anh hùng khó qua cửa mỹ nhân. Có rất nhiều hảo hán vốn đường đường chính chính mắc phải bẫy hồng nhan, để rồi gây tội ác tày trời. Đời Minh Sùng Trinh năm thứ bảy. Tổng đốc Tổng Kỳ Liêu tên là Hồng Thự Trù đã thua trận và bị bắt sống ở Tùng Sơn. Để lung lạc lòng người, vua nhà Thanh là Hoàng Thế Cực cho người đến khuyên giải. Song Hồng vốn là một đại thần trung thành, thà chết không chịu đầu hàng, nhịn ăn mấy ngày, khiến Hoàng Thế Cực phải đau đầu suy nghĩ. Một hôm, Hoàng Thế Cực thấy không còn cách nào khác, mệt mỏi quay về cung nghỉ ngơi. Trang Phi vợ chính của vua hỏi, quốc chủ đã đánh bại quân Minh, tiếng tăm lừng lẫy, cớ sao lại phải than ngắn thở dài như vậy? Hoàng Thế Cực kể lại sách lược khuyên can Hồng Thừa Trù đầu hàng như thế nào cho Trang Phi nghe, rồi lại than thở. Ta muốn chinh phục Trung Nguyên, ta còn muốn gọi hàng quân Minh về với ta. Thật đáng tiếc hắn ta rắn quá, không chịu hàng. Ông ta thích ăn cái gì thì cho ăn cái ấy, liệu xem còn là kẻ ngốc không chịu đầu hàng hay không? Trang Phi nói. Hoàng Thế Cực lắc đầu lia lịa. Khó. Cái gì cũng thử cả rồi, càng ngày nó càng cứng đầu cứng cổ. Chết cũng không sợ à? Trang Phi hầu như không tin. Đến nước này thì hết cách. Hoàng Thế Cực nói. Ta đã cử Phạm Tiên Sinh đến khuyên giải ông ta, nói hết điều hay lẽ thiệt, song vẫn không lay chuyển được. Nhưng Phạm Tiên đã nói với ta rằng, khi ông ta nói chuyện với Hồng Thừa Trù, thấy Hồng đã có vài lần phủi bụi rơi trên tay áo. Ông ta không phải không tham sống, chỉ là vì lúc này chúng ta chưa tìm ra được cách nào tốt mà thôi. Nghe Hoàng Thế Cực nói vậy, Trang Phi đề xuất kế sách bắt Hồng Thừa Trù phải hàng như thế nào. Đồng thời bà ta còn hỏi rất kỹ thân thế sự nghiệp, tính cách sở thích của Hồng ra sao. Khi được biết Hồng rất ham mê sắc đẹp, bà ta khẽ mỉm cười, xin cho mình được thử một lần xem sao. Hoàng Thế Cực đồng ý. Hoàng Thế Cực đối xử rất tử tế với Hồng Thừa Trù. Tuy là tù binh, song vẫn được coi là thượng khách, vì ông ta muốn thu phục Hồng Thừa Trù. Nhưng Hồng Thừa Trù lại tỏ khí phách, dù có chết cũng không chịu đầu hàng quân Thanh. Liên tục ngày đêm, khuyên đầu hàng, khiến cho Hồng Thừa Trù cảm thấy mệt mỏi khác thường và sinh ra cáu giận. Ông nén chịu nỗi buồn trong lòng, ngồi xuống giường, nghĩ đến kết cục của mình. Đúng lúc này thì Trang Phi đến trước mặt. Tay cầm ấm trà, Trang Phi một mình đến phòng giam, nhìn thấy Hồng Thừa Trù nhắm mắt, trong trạng thái hiên ngang lẫm liệt. Thì liền hỏi rằng, vị đây có phải là Hồng Thừa Trù không? Giọng nói thỏ thẻ như chim hoàng anh hót ở trên núi. Hồng Thừa Trù là anh hùng, không gì có thể truy bức và dụ dỗ, lay chuyển được trái tim. Nhưng ông ta rất nhạy cảm với âm thanh uyển chuyển, tiếng nói nhẹ nhàng như rót vào tai của con gái, Bất giác, ông ta mở to đôi mắt ra nhìn. Ôi, sao lại có người con gái đẹp đến như vậy? Trang Phi vốn là một người đẹp, khi đến đây lại cố tình trang điểm, khiến đã đẹp lại càng đẹp hơn. Hồng Thừa Trường nghiêm mặt hỏi. Ngươi là ai? Ai sai ngươi đến đây? Đến đây có việc gì? Trang Phi lễ phép thưa. Hồng tướng quân, biết ngài là bậc đại thần rất mực trung thành. Ta rất khâm phục và ngưỡng mộ, nhưng ngay cả cái chết ngài cũng không sợ, thì sợ chi người con gái như ta? Nói xong, Trang Phi liền nở một nụ cười xinh đẹp. Trang Phi thông minh, nhìn Hồng Thừa Trù rồi nói tiếp. Ngài không cần hỏi gì cả, ta đến đây với một tấm lòng tốt, muốn cứu ngài thoát khỏi bể khổ. Cái gì? Ngươi muốn cứu ta? Muốn ta phải đầu hàng à? Trái tim ta như sắt đá, làm sao mà lay chuyển được? Câm mồm đi. Nói xong, Hồng Thừa Trù đã bắt đầu do dự. Lúc này, Hoàng hậu thông minh nhìn thấy Hồng đã dao động, lại nói khích thêm. Tướng quân quyết chí chết vì nước. Tướng quân xứng đáng là người kiên trung bất khuất, thật không hổ thẹn với triều đình. Nhưng theo ta nghĩ, đây rõ ràng là một sự ngu dại. Cái gì? Theo ngươi, lẽ nào mất khí tiết đi, đến đầu hàng là anh hùng hảo hán à? Tướng quân, ta không nói như vậy. Ngài là trụ cột của quốc gia. Nhà Minh thiết tha hy vọng vào ngài. Ngài chết nhẹ nhàng như vậy, chỉ mang tiếng hư danh. Cuối cùng có lợi gì cho quốc gia đâu. Nếu là ta sẽ chịu nhẫn nhục một thời. Dần dần sẽ nghĩ cách báo thù, đợi thời cơ, báo đáp. Tuy Hồng Thừa Trù đang đợi chết, nhưng dòng máu trong tim vẫn chạy. Lúc này nhìn thấy Trang Phi vừa có sắc đẹp mê hồn, lại có kiến thức uyên thâm, trong lòng thấy thuận thức, lo lắng, khao khát dục vọng bốc lên. Lúc này Trang Phi lại nói, sau khi tướng quân chết đi, có điều gì nhắn nhủ về nhà không? Hai chúng ta tuy mới gặp nhau, song đã có chút tình cảm, có chút duyên phận. Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải có trách nhiệm chuyển lời nhắn này với người thân của ngài. Nghe thế vậy, nước mắt Hồng Thừa Trù bỗng trào ra. Trang Phi móc khăn thơm trong túi tiến sát đến và lau nước mắt cho Hồng. Xin tướng quân chớ đau lòng, hãy nhìn kìa, quần áo ướt đẫm hết cả rồi. Ôi, ta không nỡ lòng nào bỏ đi được. Một làn gió thơm thổi tới, sắc đẹp lôi cuốn như tập kích vào trái tim của Hồng Thừa Trù. Lúc này Hồng Thừa Trù đã không còn nghĩ đến cái chết nữa, ôm chặt lấy Trang Phi. Thế là một anh hùng hào kiệt, uy vũ bất năng khuất, bần hàn bất năng di, không bị chết nơi trần mạc, cuối cùng lại phải chết trong chiếc váy của người đẹp. Sáng hôm sau, vị đại thần từng được trăm dân ngưỡng mộ bái phục, nhà kinh lược của triều Minh, tướng quân Hồng Thừa Trù đã vào triều để yết kiến Thanh Thái Tông. Kết bạn với một người như vậy, liệu bạn có cảm giác gì không? Sắc đẹp là một loại vũ khí. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ai chê cái đẹp cả. Dùng sắc đẹp của mình làm vũ khí để chinh phục đàn ông có quyền có tiền, đây là một bí quyết thành công của nữ vương Cleopatra thời Ai Cập cổ đại. Cleopatra là một nữ vương cuối cùng của vương triều Claudius Ptolemaeus, trị vì từ năm 51 đến năm 30 trước công nguyên. Bà ta sinh ra vốn đã có trí thông minh lanh lợi, xinh đẹp, 18 tuổi đã thông thạo 7 ngoại ngữ. Nhưng người thông minh trí tuệ lại kết hợp với cái tàn ác sẽ càng ác độc hơn. Bà ta dần trở thành một nữ quái tàn nhẫn. Năm 51 trước công nguyên, Claudius Ptolemaeus, đời thứ 12 trước Phúc Lâm Chung, buộc bà ta phải theo truyền thống của Ai Cập, kết hôn với người em khác mẹ là Claudius Ptolemaeus đời thứ 13. Hai người cùng thay thế và tiếp nối vương vị, cùng nhau chấp chính. Vua đời thứ 13 lúc đó mới 8 tuổi, là người có tính nhút nhát và hèn yếu. Cleopatra độc đoán, chuyên quyền, sống rất phóng đãng. Sau này khi tranh quyền ngôi vua bị thất bại, đi theo quốc vương Syria, thuộc quốc vương nuông chiều sủng ái, song bà ta vẫn một lòng muốn trở về Ai Cập, trở lại nắm quyền. Đúng lúc đó kẻ thù đối địch về chính trị là Caesar thua trận chạy về Ai Cập. Cleopatra quyết tâm dựa vào cây đại thù Caesar. Cleopatra biết rất rõ sắc đẹp của mình có thể chinh phục được người La Mã hung hãn. Bà ta cởi hết quần áo, lấy chiếc khăn len to và đẹp quấn vào người. Người hầu theo một lối đi bí mật khiêng bà đến trước cửa của Caesar. Một người đàn bà lõa lồ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hiện hữu trước mặt của Caesar. Ông ta rơi vào kế mỹ nhân. Quả nhiên, những cố gắng của bà ta bỏ ra không hề vô ích. Bà ta đã xúi bẫy Caesar giúp đỡ bà ta, trừ bỏ kẻ đối địch chính trị, đó là Claudius Ptolemaeus, trở thành kẻ thống trị Ai Cập thực sự. Cleopatra tìm mọi cách lấy lòng, phụ họa theo tình nhân kim vệ sĩ của mình. Trong những ngày ở Ai Cập, Caesar và Cleopatra gắn bó với nhau như hình với bóng. Caesar quên đi tất cả, suốt ngày say đắm. Cuối năm 49 trước công nguyên, bà ta có con với lại Caesar. Hơn thế nữa, bà ta còn bắt Caesar thừa nhận đứa con này là người kế thừa Caesar và còn cho mọi người biết. Caesar chuẩn bị chính thức kết hôn với bà ta. 4 năm sau, 3 ngày trước khi bà ta chuẩn bị kết hôn với Caesar ở La Mã, Caesar bị đâm chết. Thủ hạ của Caesar đưa Antony lên làm người kế thừa. Lúc này dạ tâm của Cleopatra muốn làm đệ nhất phu nhân của La Mã ngày càng bành trướng lên. Để đạt được mục tiêu này, bà ta đã trổ hết tài tấn công Antony bằng tình yêu. Antony đã bị khuất phục trước sự cám dỗ của bà ta, trở thành nô bộc trung thành nhất của bà ta, theo bà ta chạy sang Ai Cập. Trong thời gian hơn 2 năm từ năm 42 đến năm 40 trước công nguyên, Antony luôn ở Ai Cập, giúp đỡ Cleopatra. Đầu độc Claudius Ptolemaeus thứ 14 lập con trai của mình là Caesar lên làm Claudius Ptolemaeus thứ 15. Tiếp theo đó giết hại đối thủ chính của bà ta là người em khác mẹ Asena, thanh trừ được thế lực phản bội. Ngồi ổn định ngôi báu nữ vương, Cleopatra lại một lần nữa dùng kế mỹ nhân, lại một lần nữa ổn định vương vị và giang sơn. Chàng đẹp trai lẳng lơ, nay cô này, mai cô khác. Nói chuyện tình yêu với một người lẳng lơ, nếu có kết quả đương nhiên là điều tốt. Mọi người đều mừng cho bạn, nhưng nếu thất bại, mọi người xung quanh sẽ râm ran, lưu truyền đủ các câu chuyện ly kỳ, gây cho bạn những áp lực vô hình, khiến bạn thấy xấu hổ và ngượng khi gặp người yêu của bạn trước đây. Cuối cùng hai người sẽ chia tay nhau, mỗi người đi một ngã. Vì vậy rất nhiều người có ý trách tình yêu kiểu này. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Vi vào làm thư ký cho một công ty xuyên quốc gia ở Thượng Hải, có giám đốc tốt nghiệp ở Mỹ. Tiểu Vi có dáng người thanh tú, 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng. Vì Tiểu Vi và anh ta cùng làm việc trong một phòng, nhưng công việc của công ty không bận rộn lắm. Hai người thường xuyên ngồi tán gẫu với nhau, chủ đề tự nhiên ngày càng nhiều hơn. Thật ra, Tiểu Vi biết anh ta ngoài việc có bạn gái ra, còn có các gột gái khác. Anh ta sống rất lạ lơi với con gái. Nhưng Tiểu Vi chỉ biết thích anh ta, mong ngày nào cũng được nhìn thấy anh ta, còn anh ta cũng nói rất thích Tiểu Vi. Sau này vì một lý do nào đó, Tiểu Vi có mâu thuẫn lục đục với một số đồng nghiệp trong công ty. Về đến phòng làm việc là nước mắt tuôn trào. Anh ta vừa vỗ về vào lưng vừa khuyên bảo Tiểu Vi, khiến cho Tiểu Vi phải gạt nước mắt mà cười. Anh ta nhân cơ hội Tiểu Vi không chú ý đã hôn trộm một cái. Tiểu Vi thấy mình thực sự rất thích anh ta, nên cũng chẳng trách móc anh ta là hoa lá cành. Tiếp theo đó là dịp nghỉ ngày 1 tháng 5 dài ngày. Anh ta liên tục gọi điện cho Tiểu Vi. Sau khi đi làm, anh ta bỗng hỏi Tiểu Vi có nhớ anh ta không? Lại còn hỏi Tiểu Vi vì sao không gọi điện cho anh ta. Cuối cùng anh ta còn hỏi Tiểu Vi có đồng ý làm bạn gái của anh ta hay không. Đây là việc mà Tiểu Vi không nghĩ tới. Tuy biết rõ anh ta là người lẳng lơ, hoa lá, song Tiểu Vi thích anh ta, vì thế Tiểu Vi đáp ứng. Lúc ban đầu, Tiểu Vi thực sự rất vui, nhưng về sau căn bệnh lẳng lơ hoa lá của anh ta khiến cho Tiểu Vi nhiều khi phải bực tức và cũng đã vài lần ngồi khóc một mình. Nhưng những lần đó, anh ta đều rất thành khẩn xin lỗi, trêu đùa cho Tiểu Vi vui lên. Sau Tết, khi đi làm, anh ta tỏ thái độ rất lạnh nhạt với Tiểu Vi. Có một số việc không nói gì với Tiểu Vi. Tiểu Vi là một cô gái sống rất nhạy cảm. Cô cảm thấy anh ta không còn quan tâm đến tình cảm của mình nữa. Tiểu Vi cảm thấy anh ta không còn thích mình nữa. Anh ta còn nói với Tiểu Vi, cô không đáng để cho anh ta phải quan tâm. Một lần, một nữ đồng nghiệp trong công ty cùng với Tiểu Vi vô tình được biết. Thì ra trong dịp Tết vừa rồi, anh ta đã quen một người con gái khác và hai người đã có quan hệ với nhau. Trong một tuần có rất nhiều ngày, anh ta đến nhà cô gái đó ngủ lại, lại còn mua điện thoại di động và các loại mỹ phẩm đắt tiền cho cô ta. Ngày lễ tình yêu còn rủ cô ta đi chơi nữa. Hôm đó Tiểu Vi trở về khóc một trận ra trò, suốt đêm không sao ngủ được. Tiểu Vi không ngờ anh ta lại đối xử tốt với cô gái kia như vậy, còn đối với mình lại bủn xỉn, ngay cả ngày lễ tình yêu cũng không có quà gì cả. Trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm, Tiểu Vi cuối cùng mới biết, anh ta vốn là một người con trai sống lẳng lơ, vật đổi sao dời, song bản tính khó thay đổi. Anh ta đã quan hệ với mình, rồi lại còn quan hệ với người con gái khác, lại còn dám lừa mình là bận việc. Thực ra chưa bao giờ anh ta thực sự thích mình. Tiểu Vi quyết định sớm từ bỏ anh ta. Lúc mới chia tay nhau, chắc chắn sẽ rất đau khổ, nhưng lâu dần sẽ quen đi. Thà rằng đau khổ một lúc, còn hơn phải chịu giày vò mãi mãi. Thời gian sẽ làm cho mối tình phai nhạt dần. Kẻ quấy rối tình dục, ở đâu cũng có. Cấp trên háo sắc thường gây rất nhiều phiền hà cho cấp dưới. Nếu là người cùng giới tính, anh ta có thể mời bạn vào hùa với anh ta để làm bậy. Nếu là người khác giới, anh ta có thể có ý định xấu với bạn. Đối phó với loại cấp trên như vậy, bạn không thể lên án một cách nghiêm khắc và thẳng thắn, trừ khi anh ta chuẩn bị từ chức không làm việc nữa. Tiểu Viên là thư ký văn phòng tổng giám đốc của một công ty lớn. Ông chủ là một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp, tay trắng gây dựng nên cơ đồ. Đến nay đã có hàng tỷ tiền vốn. Xong, ông ta là người háo sắc, luôn bên mình lúc nào cũng có các cô gái. Mới đến công ty, Tiểu Viên không biết rằng có vài người con gái tuổi sang sang đều bị anh ta làm nhục. Đương nhiên trong số họ, những người chịu nhẫn nhục không nói ra đều được ông ta giữ lại để hưởng lương cao, có biệt thự, có xe hơi. Có người nay đã trở thành giám đốc bộ phận. Mới đầu, anh ta rất quan tâm đến Tiểu Viên. Còn Tiểu Viên lại cho rằng anh ta là một ông chủ bình dị và dễ gần. Mình may mắn gặp được ông chủ như vậy. Sau này, lâu dần Tiểu Viên nhận thấy anh ta đối xử với mình ngày càng thân mật hơn. Mỗi khi đi công tác về, đều mua cho Tiểu Viên nào là nước hoa, nào là mỹ phẩm. Khi đưa cho Tiểu Viên còn nói những câu mập mờ và ẩm ờ. Tiểu Viên cũng biết cái gì cần, cái gì không cần và giữ khoảng cách với anh ta. Những món quà anh ta mang về, Tiểu Viên chỉ chọn lựa những cái gì rẻ tiền nhất, còn những cái khác để lại cho vợ của anh ta hoặc đem cho người khác. Tiểu Viên đã hiểu được cái gọi là ông chủ đầu tư tình cảm với nhân viên là cái gì. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là một loại quan hệ công tác. Có một hôm, họ phải làm thêm giờ. Làm xong việc thì trời đã rất tối. Anh ta không thể không đưa Tiểu Viên về nhà. Trên đường về, anh ta nói phải đi đến quán rượu uống một cốc đã. Tiểu Viên không nỡ từ chối và cùng đi với anh ta. Kết quả, hôm đó anh ta đã nói rất nhiều câu mập mờ. Lúc đó, Tiểu Viên còn không biết anh ta vốn là người sống rất thoải mái, rất vô trách nhiệm. Tiểu Viên còn rất giữ ý giữ tứ. Nói nào là giữ quan hệ hợp tác tốt đẹp, mong anh ta không nên suy nghĩ lung tung. Lúc đó, nếu biết được rằng bản thân của anh ta là một người đàn ông không đứng đắn với phụ nữ, Tiểu Viên sớm đã bỏ đi. Anh ta uống rượu nhiều, không còn tư cách và tác phong gì nữa. Tiểu Viên phải luôn tìm cách lẩn trốn. Hôm đó, Tiểu Viên được anh ta đưa về tầng nhà. Dưới cầu thang của nhà Tiểu Viên, anh ta bất ngờ dùng sức mạnh ôm chặt lấy Tiểu Viên, hôn lên mặt của Tiểu Viên. Kết quả, màn kịch này được bạn trai của Tiểu Viên nhìn thấy. Tiểu Viên có nói thế nào, họ đều không tin, cho rằng anh ta là người có tiền, lại là sếp. Chắc chắn Tiểu Viên có quan hệ với người đàn ông này. Tiểu Viên phải sống những ngày rất đau khổ, Bạn trai không còn tin cô nữa. Người đàn ông ấy bắt đầu liên tục quấy rối tình dục Tiểu Viên. Thường xuyên cứ vào nửa đêm lại gọi điện vào trong điện thoại của Tiểu Viên. Có vài lần bạn trai nghe được, Tiểu Viên càng không có cách nào để giải thích. Tiểu Viên đã từng tranh luận với anh ta. Anh ta nói, tôi làm gì cô? Ai chả biết hai chúng ta có quan hệ tốt với nhau. Nếu không thì tại sao ra nước ngoài tôi lại mua quà cho cô? Tiểu Viên cầu xin anh ta, bảo anh ta đừng quấy rối mình nữa. Anh ta nói, vì sao cô không thể để ý đến tôi? Tôi đối xử tốt với cô như vậy mà vẫn chưa được cô yêu lại tôi. Tôi còn biết làm gì bây giờ? Tiểu Viên như đã nhận thức ra được. Cuối cùng thì Tiểu Viên đành phải bỏ việc. Người bạn trai yêu đã được 5 năm cũng đành phải chia tay. Một người con gái thất nghiệp đã hơn 1 năm, khó khăn trong cuộc sống, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho đến hôm nay, Tiểu Viên vẫn không một chút hối hận. Không có gì có thể bắt Tiểu Viên từ bỏ cái tôn nghiêm của mình. Con người sống trong thế giới này phải dựa vào cái gì? Tiểu Viên cảm thấy đó là dựa vào chính khí của mình. Ngay từ khi mới bắt đầu, Tiểu Viên đã ý thức được rằng cấp trên có quấy rối tình dục. Lúc đó cần phải tỏ rõ thái độ của mình và nói với cấp trên. Tôi rất tôn trọng sếp, xin sếp cũng tôn trọng tôi. Tôi luôn luôn coi sếp là người bề trên, xin sếp hãy tự trọng, không được thỏa hiệp với cấp trên. Làm như vậy có khác nào dung túng để rồi sau này lại phải chịu rắc rối lớn hơn. Không cần thiết phải đập bàn bỏ đi, chỉ cần tỏ thái độ của mình là được. Sau khi sự việc đã xảy ra, hãy coi như không có chuyện gì. Làm được như vậy, phần lớn cấp trên sẽ thấy khó mà rút lui. Giải thích quấy rối tình dục. Một người con gái sống trong xã hội phải đối mặt với quấy rối tình dục và đãi ngộ bất bình đẳng không thể lẩn tránh, cũng không thể chịu nhẫn nhục, im hơi lặng tiếng. Làm như vậy là dung túng cho những kẻ xâm phạm, bất lợi đối với bạn. Việc mà chị em phụ nữ phải làm là phản kháng, học để làm người phụ nữ mạnh mẽ. Cuối năm, Tiểu Lan được công ty điều đến chi nhánh ở Quảng Châu làm trợ lý cho giám đốc bán hàng. Do chi nhánh công ty này vừa mới được thành lập, nên công việc không nhiều, rất rỗi rãi. Người cũng không nhiều. Do vậy Tiểu Lan nghĩ làm việc ở đây rất dễ dàng, nhưng Tiểu Lan đã sai. Vì trong xã hội, người con gái bao giờ cũng chịu nhiều phiền toái hơn là đàn ông. Chi nhánh Quảng Châu có hai bộ phận. Một là phòng bán hàng, hai là phòng tài vụ. Tiểu Lan là trợ lý giám đốc bán hàng. Công việc chủ yếu là quản lý phòng bán hàng này. Chi nhánh này có rất ít người. Ngoài Tiểu Lan ra, còn lại toàn là con trai. Hơn thế nữa, lại toàn là nhân viên thị trường bán hàng. Họ đều là những người thường xuyên phải đi công tác. Do vậy, thường chỉ có một mình Tiểu Lan ở văn phòng. Trưởng phòng tài vụ là một người đàn ông đã hơn 30 tuổi, chưa tìm được bạn gái. Trong công ty nổi tiếng là một người thấy ai cũng phát điên lên. Cô gái nào đã bắt chuyện với anh ta chỉ hai câu thôi, anh ta đã tưởng rằng cô ấy đã yêu mình. Thế rồi bắt đầu tấn công. Vì thế để tránh hiểu lầm, Tiểu Lan cố gắng tránh nói chuyện với anh ta những chuyện gì ngoài chuyện công việc. Song thái độ kính nhi viễn chi của Tiểu Lan lại càng khiến cho anh ta bực tức. Anh ta bắt đầu tố cáo Tiểu Lan với người lãnh đạo công ty, nói Tiểu Lan không chịu phối hợp với anh ta trong công việc. Giám đốc tìm Tiểu Lan nói chuyện, nói Tiểu Lan là trợ lý của anh ta. Nhưng thực ra cũng không nên quá can thiệp vào công việc của phòng tài vụ. Chủ yếu chỉ quan hệ với mọi người là đủ rồi. Lúc bình thường không có việc gì nên nói chuyện phím với mọi người. Giám đốc không nắm bắt được tình hình, Tiểu Lan cũng không tiện nói ra. Giám đốc cũng đi tìm trưởng phòng tài vụ để nói chuyện này. Buổi tối hôm đó, trưởng phòng tài vụ gọi điện cho Tiểu Lan để giao lưu. Tiểu Lan cũng không mặn mà khi nghe anh ta nói. Anh ta bắt đầu nói mình tuổi đã cao thế này mà vẫn chưa có bạn gái. Sau đó lại nói với Tiểu Lan quá trình anh ta đi tìm bạn gái như thế nào. Lại còn mô tả những chi tiết cụ thể, không chịu đựng nổi. Tiểu Lan bỏ điện thoại không nghe nữa. Sau này anh ta thường xuyên gọi điện, Tiểu Lan đều lấy cớ có việc bận và cúp máy. Tiểu Lan cứ tưởng anh ta sẽ dừng lại tại đây. Không ngờ anh ta lại lên tổng bộ Thượng Hải tố cáo mình. Lại còn nói Tiểu Lan không chịu phối hợp với anh ta trong công tác hàng ngày. Bạn bè cùng công tác nói với Tiểu Lan rằng anh ta đi tố cáo. Tiểu Lan không để ý đến chuyện này. Tiểu Lan nghĩ cấp trên sẽ hiểu được tình hình của cả hai phía. Không thể chỉ dựa vào một bên để phán đoán hay ra quyết định. Nhưng điều không thể ngờ tới là người cầm đầu của tổng bộ về cơ bản lại không biết đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp bắt Tiểu Lan đợi phân công công tác khác. Tiểu Lan vô cùng ngạc nhiên. Ngày hôm sau cô bay đến Thượng Hải để trình bày. Nhưng người cầm đầu này vừa mới được thăng chức, đang muốn thay người phụ trách chi nhánh bằng người của mình, nên không muốn nghe Tiểu Lan giải thích hay trình bày gì cả. Lúc này, một đồng nghiệp cũ của Tiểu Lan đang làm việc ở phòng nhân sự muốn Tiểu Lan đến làm việc ở phòng của anh ta. Tiểu Lan nghĩ nếu ở lại phòng bán hàng sẽ không có tương lai, liền đồng ý ngay, đồng thời bắt tay làm thủ tục chuyển công tác. Khi Tiểu Lan đưa đơn xin chuyển công tác cho trưởng phòng bán hàng ký tên, anh ta nổi cáu lên, nói Tiểu Lan coi thường mọi người, không chịu chờ đợi phòng phân công công tác. Thực ra Tiểu Lan không phải là người của anh ta, vì thế anh ta không thể bố trí công việc được. Nhưng anh ta lại muốn Tiểu Lan phải xin xỏ mình. Anh ta cho rằng Tiểu Lan là cấp dưới không chịu nghe lời, cho nên muốn đẩy Tiểu Lan ra khỏi công ty. Nhưng anh ta lại không ngờ được rằng Tiểu Lan lại có thể chuyển sang phòng nhân sự. Vậy anh ta tức lên, muốn Tiểu Lan nào phải về chi nhánh ở Quảng Châu để chờ giải quyết, nào là nghỉ việc chứ không muốn để cho Tiểu Lan ở lại Thượng Hải. Lúc này Tiểu Lan vẫn là người của phòng bán hàng, cho nên anh ta vẫn là lãnh đạo của Tiểu Lan. Nhưng Tiểu Lan cũng không muốn về chi nhánh Quảng Châu. Không còn cách nào khác, Tiểu Lan tìm tổng giám đốc để phản ánh tình hình. Sau khi tổng giám đốc tìm gặp anh ta để nói chuyện, anh ta xông vào làm việc với Tiểu Lan và quát mắng. Cô không chịu nghe tôi, cứ đeo theo ông ta mà lĩnh lương. Anh ta còn thông báo cho phòng tài vụ ngừng cấp lương cho Tiểu Lan. Quãng thời gian đó quả là ác mộng đối với Tiểu Lan. Bắt đầu chỉ là chuyện Tiểu Lan không thể chịu đựng quấy rối tình dục. Có những cách lẩn tránh tiêu cực, nhưng những nhượng bộ của Tiểu Lan lại khiến mất đi những chứng cứ có sức mạnh để tranh luận sau này. Sau đó khi Tiểu Lan đấu tranh với đãi ngộ không công bằng, thì gặp phải một người lãnh đạo độc đoán chuyên quyền, khiến cô ta bị phản đối và phản kháng mãnh liệt trong chuyện thuyên chuyển công tác. Rất may, tổng giám đốc rất công minh, cuối cùng đã đồng ý cho Tiểu Lan chuyển sang cơ quan khác. Tiểu Lan nghĩ làm người nên khoan dung độ lượng một chút. Vì thế mỗi lần gặp phải trưởng phòng trước đây, cô đều lễ phép chào hỏi, nhưng nhiều khi anh ta lại quay mặt đi chỗ khác, vờ như không nhìn thấy, đi vòng về để tránh mặt Tiểu Lan. Sợ mắc tội người khác là nguyên nhân lớn của số đông phụ nữ sau khi gặp phải chuyện quấy rối tình dục. Chỉ bực tức mà không dám nói ra hoặc lâu ngày chịu nhẫn nhục. Có rất nhiều nơi để có thể mưu sinh. Không nên sợ vì bảo vệ mình mà đắc tội với người nào đó. Để rồi từ đó trở đi không còn thiết gì nữa. Chỉ cần đối phương không phải là kẻ tán tận lương tâm, họ vẫn còn có lòng tự trọng nhất định. Vì vậy, khi ông chủ hoặc là đồng nghiệp khác giới quấy rối tình dục của bạn, bạn có thể cố ý ca ngợi phẩm chất nhân cách của họ để đối phương tự mình phát hiện lương tri của bản thân, để khơi dậy cảm giác hổ thẹn của đối phương, tự giác chấm dứt hành vi lặp đi lặp lại. Áp dụng pháp luật. Khi bạn không còn cách nào để thoát khỏi sự quấy rối của đối phương, hoặc khi đối phương quấy rối tình dục bạn đến mức độ nghiêm trọng, bạn cần phải quyết đoán dứt khoát ngay, kịp thời tố cáo việc này lên các cơ quan chức năng như tòa án, công đoàn, hội liên hiệp phụ nữ v.v. để những kẻ quấy rối bị trừng phạt thích đáng, đồng thời cũng mở một đường thoát cho mình. Quyết không thể một mực nhẫn chịu, làm như vậy chỉ càng khiến cho những kẻ xấu như vậy tiếp tục làm bậy, làm hại đến những bạn gái khác. Đề phòng kẻ tiểu nhân nơi tình trường. Với phụ nữ, quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều không hay ho gì. Vậy muốn cho cây tình yêu bốn mùa xanh tốt, phải dự phòng trước được những chất xúc tác mà bạn trai mang đến trước hôn nhân. Nói chung, đã là thương yêu nhau thì không còn phân biệt tôi, anh nữa. Nào là biển cạn non mòn, hẹn non thề biển, cũng không quản sau này có thành vợ chồng hay không. Họ chỉ có thể để ý đến chuyện gào lên, nào là không quan tâm đến trời cao đất dày, chỉ khát vọng được ôm nhau trong chốc lát. Họ luôn thực hiện theo logic hôm nay có rượu, hôm nay cứ say đã, chưa chết ai. Có một vài phụ nữ ý chí yếu đuối rất có thể sống buông xuôi, mà kệ đời, thậm chí còn cho rằng khi đã yêu rồi, trái tim còn cho được, xá gì là thân xác. Trong trường hợp này, thường vừa mới vào trận đã bị thua ngay. Đàn ông rất ghét điều này. Còn nhớ nữ nhà văn người Đài Loan, Quỳnh Giao đã từng nói, điều mà đàn ông không chịu chấp nhận đó là đàn bà đã bị mất trinh tiết. Dù cho mất trinh tiết, vì mình, họ cũng không thể tha thứ. Qua đó có thể thấy đàn ông tự tư biết bao. Nếu như bạn không muốn trở thành một người không thể tha thứ, cự tuyệt những đòi hỏi bất hợp lý, họ nêu ra là tốt nhất. Có một phụ nữ, bản thân mình tố chất có hạn, lại thêm ý thức tự bảo vệ kém, rất dễ dàng cùng bạn trai chơi trò siêu cấp trước hôn nhân. Rất nhiều người trong họ chỉ vì hiếu kỳ mà không xem xét đến hậu quả cho chính bản thân của mình mang lại. Vì vậy, những cô gái thông minh tốt nhất hãy có những cách đề phòng, cự tuyệt hợp lý nhất đối với đối phương, không sao để có thể bị họ lợi dụng. Từ chối đòi hỏi tình dục của bạn trai với lý do xác đáng. Trước đòi hỏi này của bạn trai, rất nhiều phụ nữ không biết mình cần phải đối mặt như thế nào. Vì bản thân họ rất yêu thích bạn trai của mình, họ sợ là như vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai người. Thực ra, nếu bạn không từ chối, bạn cũng chỉ là một anh hùng vô danh. Không có ai làm thơ để ca ngợi bạn đâu. Thậm chí cuối cùng còn chụp cái mũ không tự trọng lên đầu của mình. Tiểu thư Ngô là một thục nữ điển hình. Một hôm, bạn trai hẹn cô đến chỗ chơi. Sau một loạt những lời đường mật, bạn trai đề xuất yêu cầu muốn chiếm đoạt thân thể của cô. Đương nhiên là cô phải từ chối. Nhưng bạn trai của cô lại tức giận, nói cô đã không thích anh ta nữa. Tiểu thư Ngô phản bác, nói thật sự rất yêu thích người bạn trai. Bạn trai của cô cho cô là người nói suông không có căn cứ. Nếu như yêu thật thì phải có gì đó để làm chứng. Tiểu thư Ngô thật lòng thích bạn trai của mình. Bắt đầu là những buổi tối mất ngủ vì tình cảm của cô dành cho bạn trai của mình đã không thể thay đổi được. Vì vậy cô không muốn sự việc này mà ầm cả lên. Mọi người đều không vui vẻ gì. Cuối cùng sẽ dẫn đến việc hai người phải chia tay. Nhưng không kết hôn mà lại có quan hệ tình dục, việc này đối với phụ nữ là điều không hay ho. Hơn nữa cô lại thuộc vào loại thục nữ cổ, tuyệt đối không cho phép mình có hành vi như vậy trước hôn nhân. Trước người mà mình đã yêu, muốn để cả hai đều đạt được ý nguyện, đây rõ ràng là việc không dễ dàng gì. Sau một đêm dày vò, tiểu thư Ngô cuối cùng đã có một kế rất hay, giúp cô có thể qua được ải này thuận lợi mà không hề mất mát gì cả. Hôm đó, tiểu thư Ngô ăn mặc rất đẹp, chuẩn bị mời bạn trai ăn cơm. Khi bạn trai tới, cô không làm cái gì ăn cả, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, không nói cũng không cười, chỉ nhìn bạn trai với tình cảm sâu nặng. Một lúc sau mới mở mồm nói, em cứ tưởng rằng anh yêu em, té ra chỉ có em yêu anh thôi. Em rất tiếc không thể trở thành một người hoàn mỹ của anh được, nhưng em lại có thể trở thành một người vợ ưu tú. Vì vậy, em chỉ có thể lựa chọn cách chia tay với anh. Bạn trai của cô nghe xong và không cho là như vậy. Không lâu sau đó họ đã kết hôn với nhau. Do vậy, vì người khác cũng là vì mình, xỏ giày xong hãy đi ra đường. Đây là điều cần thiết phải làm. Khi bạn trai đưa ra đòi hỏi bất hợp lý, bạn cần phải có phương pháp vừa hợp lý, vừa không thất lễ để từ chối yêu cầu của đối phương là được. Ứng phó như thế nào khi bị quấy rối tình dục? Khi cấp trên liên tiếp mời bạn ra ngoài, mặc dù thực ra ông ta không có ý gì cả, song bạn cũng cần phải chú ý, vì đây có thể là triệu chứng để các bạn sau này có những quan hệ không bình thường. Dịp lệ là công việc bán hàng cho một công ty y dược có quy mô rất lớn. Đây là công việc đầy thách thức, bất kể là việc quan hệ giao tiếp với khách hàng, nắm vững kiến thức nghề nghiệp, nắm vững thị trường, hay việc chi phối thể lực, tất cả đều phải trải qua những thử thách khác thường. Trước đó vài giờ, Diệp Lệ còn đang tiếp khách qua điện thoại. vài giờ sau đã bay đi một tỉnh khác. Ở công ty, thành tích bán hàng của mỗi người đều được công khai. Khi bạn luôn không hoàn thành định mức của công ty giao cho, bạn sẽ cảm thấy có một áp lực vô hình. Khi bạn không chịu nổi áp lực này thì cũng là lúc bạn phải bỏ công ty mà ra đi. Vì thế Diệp Lệ phải làm việc rất vất vả, thành tích làm việc ngày càng nâng cao. Vì thế luôn được giám đốc bán hàng quý mến. Khi Diệp Lệ mới vào làm việc, đã gặp ngay một khách hàng nước ngoài có vai trò rất quan trọng cho công ty. Khi bắt đầu đàm phán, đối phương đã mang một số thông lệ quốc tế ra để bàn bạc với cô. Do sự khác nhau về bối cảnh văn hóa, phương pháp tư duy, phương pháp vận dụng mà cuộc đàm phán nhanh chóng đi vào chỗ bế tắc. Song Diệp Lệ không chịu dễ dàng từ bỏ. Cô bỏ thời gian nghiên cứu kỹ từng tư liệu của đối phương, tìm ra nhược điểm, cảm hóa đối phương bằng sự chịu khó và lòng yêu nghề của mình. Một tuần sau, việc đàm phán cuối cùng đã thành công. Diệp Lệ nhận lời ông chủ, mời cùng đi ăn. Sau này, ông chủ vẫn thường xuyên mời Diệp Lệ đi ăn cơm, uống nước và chơi bóng. Mọi cuộc mời đều lấy cớ chúc mừng cô đã có thành tích trong công tác xuất sắc. Có lúc Diệp Lệ không muốn đi, song nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của ông ta. Lại nghĩ mình là thân phận cấp dưới, cô không nỡ từ chối. Còn ông chủ cứ mỗi lần đi công tác đều mang về cho cô những món quà. Việc làm này tất nhiên khó tránh khỏi con mắt của người ngoài. Đi lại với nhau, khó tránh khỏi có người bàn tán sau lưng. Trong số này cũng không thiếu những người có thái độ ghen ghét, biểu hiện xuất sắc của Diệp Lệ. Diệp Lệ vô cùng khó xử. Thật ra, đây là một hiện tượng bình thường trong công ty. Rất nhiều phụ nữ tri thức đã gặp phải trường hợp này. Vậy nên, làm gì bây giờ? Phải biết cự tuyệt, phải biết nắm vững nghệ thuật nói không. Mỉm cười là câu trả lời tốt nhất. Khi bạn gặp phải một vấn đề đòi hỏi phải phủ định ngay, thì mỉm cười là phương thức tốt nhất nói không. Sếp của tiểu thư Lý hẹn cô đi ăn cơm tối. Cô không trực tiếp trả lời, chỉ mỉm cười như muốn nói rồi lại thôi. Em có hẹn không? Sếp hỏi dò. Tiểu thư Lý mỉm cười gật đầu. Ôi, thật lòng xin lỗi. Hai người đã thỏa thuận ngầm xong xuôi trong không khí mỉm cười, đồng thời không để lại ấn tượng khiến cho cả hai thấy ngượng. Hài hước là phương thức tuyệt diệu để nói không. Tiểu Phương là một cô gái hoạt bát đáng yêu, rất được mọi người yêu thích. Cô ta giữ quan hệ bạn bè chân thật với tất cả mọi người. Nhưng cấp trên của cô lại có tình cảm sâu sắc với cô. Trong một đêm trăng sáng tuyệt vời, hai người ngồi bàn tròn tại một quán cà phê ngoài trời. Trong hương vị cà phê thơm ngon, hai tay cấp trên bỗng nắm chặt lấy tay của Tiểu Phương, kích động nói: "Em có muốn làm bạn gái của anh không?" Tiểu Phương phản ứng ngay, cô cười và nói: "Lẽ nào em không phải là bạn gái của anh sao?" Cấp trên ngạc nhiên nhìn Tiểu Phương không hiểu, Tiểu Phương nói: "Chúng ta là bạn của nhau, nhưng em lại là con gái, tất nhiên là bạn gái của anh rồi còn gì nữa." Cấp trên ngay lập tức hiểu được hàm ý của cô, buông tay Tiểu Phương ra và nói: "Đúng vậy, em là bạn gái của anh." Là người con gái, bất kể lúc nào cũng phải có nguyên tắc của mình. Trong công tác, nên biết phục tùng sự phân công của cấp trên. Song, trong các mặt khác, cần phải biết đối xử thành khẩn, không tự ti, không kiêu ngạo. Cự tuyệt cấp trên không có nghĩa là xấu. Nhiều khi có thể để cho cấp trên thấy được những ý tứ chín chắn và tôn nghiêm cá nhân của bạn. Để cấp trên kính trọng bạn, điều này cũng sẽ giúp cho bạn nâng cao được địa vị của mình trong con tim của cấp trên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 7 Người háo sắc qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung của chương 8 Người nghiện rượu ở phía sau.